Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ tiếp theo tập số 563 của bộ truyện Thiên Đế Xạ Phạm. Như vậy là những diễn biến rất gay cấn đã gần đi đến hồi kết. Một câu chuyện rất là dài. Chúng ta hãy chờ đón xem liệu rằng sẽ có những gì Bạch Chủ sẽ xử lý ra sao. Rồi thì tất cả những gì còn lại bên ngoài. Mọi người hãy lắng nghe để biết thêm. Còn khoảng xem nào, gần 100 chương nữa thì chắc là khoảng mười mấy tập nữa, 15, 16 tập nữa, cỡ đấy. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thăng phủ, trong đình đài thủy tạ, khói xanh lượn lờ trên lư hương cạnh đàn tổ, Thăng Mộ Tuyết đang đứng cho can bên lan can ngoại đình. Mấy đứa trẻ đâu? Không học bước nhanh tự hành lang đi tới, nắm bắt lấy tay Thăng Mộ Tuyết, vẻ đẹp như hoa như trăng, giờ đã tiều tụy vô cùng, mặt mày lo lắng hỏi. Nào có thể không tiều tụy, Khấu Gia trừ nàng thì chết sạch, bị thương hay không bị thương đã không cần nói nhiều. Bây giờ càng là chim vào trong hoảng sợ. Lúc Khấu Gia còn đúng là quyền thế ngất trời, nhưng quyền thế ngất trời cũng đồng nghĩa với khắp nơi đắc tội với người. Khấu Gia không đảo, tự nhiên không người dám động nàng. Khấu Gia vừa đảo, hậu quả thế nào không nghĩ cũng biết. Bất kể cuối cùng là ai nắm chính quyền, bên này sợ đừng hòng nghĩ tới kết cục gì tốt. Bởi vì nàng là con gái Khấu Lăng Hư, cũng bởi vì nàng là con gái Khấu Lăng Hư lúc phú quý. Vốn là bên này cũng được Khấu Gia triệu tập, nhưng bị Thăng Mộ Tuyết mượn cớ thân thể không khỏe từ chối đi. Đây là cái cớ Thăng Mộ Tuyết nhất quán thường dùng để tránh khỏi thị phi. Nhiều năm như vậy Khấu Gia đã quen rồi, cũng mặc cho bên này. Dù sao Thăng Mộ Tuyết nhất quán vẫn là như thế, phòng hòa tuyết nguyệt, ăn uống vui đùa thì có thể tìm ta, khi làm chính sự liền lập tức từ chối. Chuyện đánh đánh giết giết lại càng từng đếm đừng tìm đến ta. Lý do là không nhìn được máu, không quản người khác chê cười hay không, dù sao vẫn cứ không tham gia chính sự gì hết, không kết thù với bất cứ người nào, chuyện trượng nghĩa sơ tài, quảng kết lương duyên ngược lại làm không ít. Nói gì thì nói, hắn cũng có vốn liếng để làm phú quý nhàn nhân. Song lần này kết quả thật vượt qua ngoài ý liệu của bên này. Bắc quân binh bại, cả nhà Khấu Gia phúc diệt. Cho dù Thăng Mộ Tuyết cũng không nghĩ tới Khấu Gia ngông cuồng như thế, không ngờ lại sụp đổ nhanh như vậy. Nhanh đến khiến người khó mà tin tưởng. Khấu Gia cứ thế mà bị xóa sổ. Khấu Gia vừa đảo, lập tức bên này sa vào nguy cơ lớn chưa từng có. Trong cái rủi có cái may là không đi theo Khấu Gia, khiến Thắng Gia tránh qua một kiếp. Chỉ ít tạm thời giữ được tính mạng, bằng không sợ thật là bồi táng cùng Khấu Gia. Thăng Mộ Tuyết vỗ vỗ lan can thức ăn cho cá trên tay, xoay người đi nhìn Khấu Ngọc một lúc nói. Bọn trẻ đã để Tôn Thúc an bài tới một nơi an toàn. Yên tâm, không có việc gì. Vừa nghe là như thế, Khấu Ngọc thở phào một hơi bắt lấy cánh tay hắn lo âu nói. Vậy chúng ta cũng đi nhanh thôi, vì sao còn chưa đi? Thăng Mộ Tuyết lắc đầu. Chúng ta không thể đi. Chúng ta mà đi liền thành đào phạm, bọn trẻ cũng thành đào phạm, vĩnh viễn tránh đông tránh tây, không phải cách hay. Đưa bọn trẻ đi trước chỉ là để đề phòng nhỡ ra. Còn chúng ta phải ở lại đây. Khấu Ngọc nước mắt đã đã chơi, lức nở nói. Mộ Tuyết, xin lỗi là ta làm phiền hà ngươi. Nói rồi nàng ngẩng đầu đề nghị. Hay là thế này, không quản sau cùng ai làm chủ thiên hạ, người cứ chủ động giao ta ra. Thăng Mộ Tuyết đưa tay che lấy miệng nàng nói. Người ta là phu thê, nói lời này thì qua lắm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, mấy năm nay ngươi gả cho ta, có vui vẻ không? Khấu Ngọc gật đầu. Có vui vẻ, càng nhiều là bình tĩnh. Thiếp thân biết người không muốn dính lấy thị phi, nhưng lại lưu thiếp thân chính là thị phi. Thang Mộ Tuyết khẽ cười nghịch ngợm nắn miệng môi nàng. Đừng có suy nghĩ nhiều, quên Khấu Gia đi. Cho dù chưa chết hết, thì từ nay về sau cũng đừng nhắc lại nữa. Khấu Gia đã là chuyện của quá khứ, có nghĩ đến cũng không ý nghĩa gì. Sống sót cho tốt mới là quan trọng. Ngươi chỉ cần nhớ lấy ngươi lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Bắt đầu từ bây giờ ngươi là nữ chủ nhân của Thang Gia, không liên quan gì đến Khấu Gia nữa. Những cái khác ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Hiểu chưa? Trong ánh mắt đăm đăm nhìn nàng mang theo sự thâm thúy nhẹ nhàng. Khấu Ngọc gật đầu, trên mặt vẫn đầy vẻ lo âu. Thang Mộ Tuyết đưa tay giúp nàng lau đi lệ ngân trên mặt. Lúc này, lão quản gia Tôn Dung tới kiến lễ. Lão gia, phu nhân. Thang Mộ Tuyết buông Khấu Ngọc ra xoay người hỏi. Tôn Thúc, xua tán hết cả chưa? Khấu Gia sụp đổ khiến cho người trên dưới Thang Phủ đều bất an lo lắng. Có thể rõ ràng cảm giác ra không ít người đang nảy sinh ý rời đi. Không ngừng có người khuyên Thang Mộ Tuyết trốn đi. Bọn họ đều sợ hãi. Thang Mộ Tuyết thương lượng cùng Tôn Dung, quyết định phát xua tán phí. Người nguyện đi thì cầm lấy một khoản tài vật mà đi. Bên này không cưỡng lưu, không nguyện đi vẫn có thể tiếp tục ở lại. Tôn Dung thở dài một tiếng. Gia nô chỉ còn mười mấy người, thị vệ thì có 30 người, đều là lão nhân. Những người khác đều đi cả. Ở một ít sản nghiệp bên ngoài, có không ít hạ nhân trộm mang tài vật bỏ chạy. Bây giờ chúng ta vô lực truy cứu. Khấu Ngọc u ám cúi đầu. Một hào môn thế gia nô bập trên vạn người, chuyển mắt còn chưa đến 100 người. Nàng xem như đã trải nghiệm được cái gì gọi là đại nạn lâm đầu, thân ai người nấy no. Cũng không có gì để truy cứu cả, cứ cho là phá tài miễn tại. Cái lúc này, trên tay giữ lại quá nhiều tài vật chưa hẳn là chuyện tốt. Hơn nữa, bọn họ đều vì Thăng Gia hiệu lực nhiều năm như vậy. Lần này cũng là bị chúng ta liên lụy. Chỉ cần không mắng ta là tốt rồi. Cầm chút tài vật chạy, đương nhiên là làm vô liếng sau này an thân lập mệnh. Tính là cái gì chứ? Cứ mặc bọn họ. Ngược lại, Thăng Mộ Tuyết phong khoáng khoác tay, cứ thế bỏ qua việc này, lại nói. Tôn Thúc, thông chi những người còn ở lại. Nếu có người tới bên móc thì đừng ngăn trở, cứ để họ vào gặp ta. Tuân mệnh. Tôn Dung vừa ứng tiếng bên ngoài đã truyền tới tiếng ồn ào, một thị vệ niên kỷ khá lớn hạ xuống trước mặt ba người cấp báo. Lão già, một đội nhân mã xông vào, kẻ đến có vẻ không thiện, giờ làm sao? Thang Mộ Tuyết ánh mắt chợt lóe, xoay người bước nhanh vào trong đình. Trường bào hơi run, bó gối ngồi xuống cạnh cầm án. Hai tay, mười ngón lên xuống dây đàn, tiếng đàn ưu mỹ đen keng, lưu xương mà ra. Thần thái đạm định thong dong, liếc mắt nhìn Khấu Ngọc đang có phần hoảng sợ bất an, hờ hững nói. Phu nhân, lại đây thêm hương. Lúc này Khấu Ngọc đã loạn hết phân tức, không còn chút quỷ ý. Thang Mộ Tuyết nói gì nghe đó, vì vậy đi tới quỳ gối xuống cạnh cầm án mở ra lư hương, thêm vào. Phu nhân tốt xấu cũng xuất thân từ vương phủ, người nào chưa từng gặp qua, một đám loạn binh mà thôi, cớ gì bất an. Thang Mộ Tuyết vừa đánh đàn vừa khẽ cười trêu chọc. Thấy hắn khí định thần nhàn như thế, Khấu Ngọc hoảng sợ bất an cũng có chỗ để dựa vào, cưỡng ép chính mình để thần thái chấn định lại. Đúng lúc này đại lượng nhân mã xông đến. Một đám nhân viên ánh mắt quét loạn tứ xứ, chuẩn bị thừa cơ cướp giật, đột nhiên thấy khí độ phu phụ Thang Mộ Tuyết thong dong như thế. Bộ dáng rõ ràng rất tự tin, ngược lại không dám tiếp tục làm loạn, quát một tiếng. Phải bọn họ hay không? Một tên phụ nhân sợ hãi rụt rè từ mặt sau đám người đi ra chỉ Thang Mộ Tuyết cùng Khấu Ngọc. Bọn họ chính là con gái cùng con rể Khấu Lăng Hư. Tôn Dung lành lạnh nhìn người phụ nhân kia. Đây là hạ nhân Thang Phủ, mới không lâu trước đây vừa cầm xua tán phí rời đi. Từ trong đối thoại giữa song phương liền có thể nghe ra, nhóm nhân mã này căn bản không nhận thức Thang Mộ Tuyết cùng Khấu Ngọc, khẳng định không phải người trong phiến tinh vực này. 8/9 là được phụ nhân bảo cứ mà đến. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Thang Mộ Tuyết ưu nhã thu hai tay vào áo coi chừng chủ tướng, có vẻ hứng thú mỉm cười hỏi. Ngươi là nhân mã bộ nào? Chủ tướng cười lạnh nói. Nhân mã Thanh Tiễu của Nam Quân, lập tức khoanh tay chịu trói, có lẽ còn đường sống. Sự trấn tĩnh của đối phương trong lòng hắn khiến hắn hơi chột dạ, nói chuyện còn tính là khách khí. À, nhân mã ngư hữu đức, khéo lắm. Thang Mộ Tuyết lật tay lấy ra khối ngọc điệp đưa cho Tôn Dung ra hiệu để đối phương xem xét. Vừa không lâu trước đây ngư hữu đức còn sai người đưa một phong thư cho ta. Ta đang không biết nên trả lời thế nào, xin phiền các hạ chỉ điểm một chút. Chủ tướng kia sửng sốt, tiếp lấy ngọc điệp vừa nhìn. Bên trong chẳng qua là chút hỏi thăm qua lại, xác thực có ký tên của bệ hạ, còn pháp ấn liệu có phải bệ hạ hay không thì hắn không biết. Sự tự tin của đối phương cộng với phong thư này thật khiến hắn không dám khinh cử vọng động, vội vàng lấy ra tinh linh, xác minh liên hệ. Tin tức xác minh tầng tầng truyền đạt tới chỗ Miêu Nghị. Miêu Nghị tự nhiên biết gần đây mình không viết thư gì cho đối phương. Được biết, Thang Mộ Tuyết ở lại trong phủ mà không chịu đi. Rõ ràng có thể trực tiếp liên hệ mình mà cũng không lên tiếng nhờ vả. Lại làm ra trò này. Rốt cục là có ý gì? Hiện tại hắn cũng không có tâm tư đi suy xét việc này, nhưng thái độ ở lì trong phủ không chịu rời đi, mặc cho người khác xử trí của Thang Mộ Tuyết rất rõ ràng. Giao tình giữa hai người đặt ở kia, Miêu Nghị bèn trả lời đừng có làm khó hắn. Chủ tướng kia nhận được tin từ mặt trên thiếu chút dọa cho một thân mồ hôi lạnh, cung cung kính kính hai tay dâng ngọc điệp phụng trà. Mặt tướng còn có quân vụ tại thân, đã quấy rầy tiên sinh, xin được cáo lui trước. Nói rồi quay đầu lại hung hăng, đạp lật phụ nhân kia xuống đất, vung tay gọi lại nhân mã tấn tốc rút lui. Khấu Ngọc khe khẽ nhìn Thang Mộ Tuyết, không biết gần đây Ngưu Hữu Đức thủ thư đưa tới lúc nào. Trạch viện khôi phục lại thanh tịnh, chỉ có tiếng kêu xin tha của phụ nhân đang quỳ dưới đất. Thang Mộ Tuyết không thèm nhìn phụ nhân kia, ngón tay vỗ về dây đàn. Hảo tâm cho ngươi tiền tài để ngươi rời đi. Nhưng ngươi, thật cho rằng là ta là Nê Bồ Tát, có thể tùy tiện muốn bóp muốn nắn gì cũng được. Ta không nghĩ kết thủ với ngươi, nhưng chuyện hôm nay đã thế, cho dù ta có bỏ qua, trong tâm tư ngươi cũng ghi hận ta. Dứt lời, Tôn Dung đưa mắt ra hiệu cho lão thị vệ. Lão thị vệ trực tiếp túm cổ phụ nhân kéo đi, chỉ trong chốc lát bên ngoài truyền tới một tiếng thê thảm. Nơi này vừa yên tĩnh được một chút, người trong phủ lại đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn về một phương hướng. Nơi xa ẩn ẩn, có tiếng đánh nhau kịch liệt truyền tới. Không lâu sau lại có thị vệ tới báo. Lão già, đám người vừa nãy đụng đến một đám người khác bị đánh vỡ mà chạy. Tựa hồ đám người khác đang xông tới chỗ chúng ta. Thang Mộ Tuyết cười khổ một tiếng, quay đầu nói với Khấu Ngọc. Tiếp tục đánh đàn. Lại xoay người đi vào trong đình tử, ngồi xuống cạnh cầm án, tiếng đàn lần nữa vang lên. Cơ hồ giống hệt như lần trước, chỉ lần này thiếu đi người cử báo, kẻ tới là cận vệ quân, cũng là người của giám sát hữu bộ. Thang Mộ Tuyết lại chuyển ra một phong thư gần đây, phá quân gửi cho hắn, mượn nói tiến lui một chút, chuẩn bị cháy nhà hôi của nữa. Đợi người lui đi, Khấu Ngọc kinh nghi bất định. Thật là thủ thư của phá quân. Mặt trước nói là có thư của Ngưu Hữu Đức nàng miễn cưỡng tin, nhưng làm sao vừa khéo như vậy, phá quân cũng vừa vặn gài thủ thư tới. Thang Mộ Tuyết khẽ lắc đầu, thủ thư phá quân không dễ lưu ra ngoài. Hắn cũng cậy vào phụ thân mình lúc sinh tiền từng cùng phá quân nhận thức, lấy thân phận vãn bối trường kỳ vấn an. Đến sau, phá quân thấy hắn không ý đồ lợi ích, cũng không đưa trọng lễ, càng không cuốn vào trong lợi ích vướng mắc nào cả, thuần túy là lấy lễ vãn bối hỏi thăm. Lâu ngày thành quen, phá quân lễ nghi tính hồi đáp một phong thư. Nội dung trong thư cũng chỉ để ý hắn an phận giữ mình. Còn như Hữu Đức, thư tín tới lui giữa hai người cũng không chỉ có một phong. Thư tín qua lại với các nhân vật lớn các phương thế lực, hắn đều giữ lại cẩn thận. Thư tín mới chỉ là thứ yếu, trọng yếu là giao tình giữa hắn cùng những người có thư tín tới lui đều không sai. Không ít người gặp hắn là gặp phải lúc khốn khó, ví như lúc Miêu Nghị bị Khấu gia lãnh đạm. Hắn vẫn trái ý Khấu gia chủ động gặp gỡ. Bởi thế vào lúc then chốt, những người hắn tới lui dù không nể mặt Khấu gia cũng đều không làm khó hắn. Ít nhiều, đều để chút thể diện. Đợi hắn kể lại đại khái sự tình, Khấu Ngọc lo âu. Chỉ có thể qua nhất thời, sau này thì phải làm thế nào? Có thể qua nhất thời là đủ rồi, bây giờ còn niệm chút giao tình. Sau này, kẻ thượng vị tự nhiên có tư thái của kẻ thắng lợi, còn cần phải làm khó bằng hữu cho người khác xem thường ư. Hiện tại không đi cầu bọn họ là bởi vì không biết trong bọn họ ai thắng ai thua. Hạ chú khắp nơi chưa hẳn đã là chuyện tốt. Đợi thắng thua dần rõ ràng, ta sẽ tự mình hạ cầu đi kẻ thắng lợi. Thang Mộ Tuyết chắp tay khẽ thở dài một tiếng, trên mặt đầy thần sắc đành chịu. Dưới đại thế, hắn cũng phải cẩn trọng trong cơn phong ba sóng gió to lớn. Đối với Miêu Nghị mà nói, đại quân chủ lực đang lúc quyết chiến, trước mắt giải quyết nhân mã Thanh Phật cùng Quảng Lệnh Công mới là đại sự cấp thiết nhất. Chỉ cần có thể giải quyết hai lộ nhân mã này, những chuyện nhỏ nhặt khác đều không tính là chuyện gì. Chuyện Thăng Mộ Tuyết cũng chỉ khẽ lướt qua trong đầu, rồi bị ném sang một bên. Viện Minh chú thủ Bát Phương Tự không chi viện Linh Sơn, cũng không kịp đi chi viện. Sau khi nhân mã Linh Sơn chiến bại, bên này nhận được mệnh lệnh bắt đầu ly khai Bát Phương Tự, chuẩn bị tới bên kia hội họp cùng đại quân Phật Mã Nhân Chủ. Chuẩn bị tới bên kia hội họp cùng đại bộ phận quân nhân mã của Phật Chủ. Nhưng nhân mã vừa ra khỏi Bát Phương Tự, Hoành Vô Đạo lập tức lĩnh soái đại quân bổ nhào tới. Hai bên bắt đầu hỗn chiến chém giết cùng một chỗ. Đối với đại chiến bên ngoài Bát Phương Tự, Miêu Nghị nhận được chiến báo đều không để ở trong lòng, mà một bực coi chừng động tĩnh nhân mã Thanh Phật cùng Quảng Đại Công. Người trong lòng nên nói chuyện gì, Miêu Nghị không biết, nhưng nhìn được bộ dáng như từ biệt giữa đám người Chiến Như Ý cùng Thanh Chủ. Đến sau, lại thấy Chiến Như Ý, Chiến Bình, Doanh Lạc Hoàn. Cuối cùng, thấy Phá Quân đem một nhà ba người cùng hạ nhân thu vào trong túi. Ra khỏi Long Điển, Phá Quân điểm đến một lộ nhân mã đi theo tấn tốc đi ngược hướng đại quân. Cái gì thế này? Miêu Nghị suy nghĩ một lúc, làm sao cảm thấy hình như Thanh Chủ muốn đưa cả nhà Chiến Như Ý, lại còn giao Phá Quân tự thân hộ tống. Nếu thực như thế, chuyện Thanh Chủ sùng ái Chiến Như Ý đúng là danh bất hư truyền. Chẳng qua cũng có thể tưởng tượng được, vì một người hiện nay không có bối cảnh gì như Chiến Như Ý mà Thanh Chủ không tiếc đắc tội Hạ Hầu gia, giam lỏng Hạ Hầu Thừa Vũ. Tóm lại, không quản hay không muốn đưa Chiến Như Ý, Miêu Nghị đều cảm thấy có thể thử cược một lần. Bên này sớm đã nhìn thấu thế thái chiến trận mà Quảng Lệnh Công bày ra bên kia. Miêu Nghị giao lộ tuyến tinh đồ sẵn cho Thanh Nguyệt, nhiệm vụ chủ phó thác cho Thanh Nguyệt cùng Thành Thái Trạch. Thanh Nguyệt làm chủ, Thành Thái Trạch làm phó, còn dặn đi dặn lại nói. Phải chờ hiệu lệnh của ta mà làm, không được tự tiện hành động. Sợ Thanh Nguyệt không nhịn được tính tình làm loạn, loại chuyện này Thanh Nguyệt không phải chưa từng làm qua. Ngày trước mặt chư tướng, Miêu Nghị lấy ra cửu đình kiếm, giao cho Dương Triệu Thanh. Ngươi là giám quân, không có ý chỉ của trẫm, nếu Thanh Nguyệt dám tự tiện hành động, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu. Dương Triệu Thanh nhìn Thanh Nguyệt một cái, tiếp kiếm nói, tuân chỉ. Khóe miệng Thanh Nguyệt to cắt, ánh mắt nhìn Miêu Nghị có điểm ai oán. Đáng để chính mình như vậy trước mặt nhiều người như thế ư? Chẳng lẽ ta là người không biết nặng nhẹ? Những người khác đi theo ta. Miêu Nghị lĩnh một bộ nhân mã khoái tốc rời đi. Trên đường Đằng Phi không nhịn được hỏi. Bệ hạ, đại chiến lớn như thế mà ngài không tự tọa trấn, giao cho Thanh Nguyệt chỉ huy điệu có thỏa đáng hay không? Miêu Nghị. Thanh Chủ sai phái Phá Quân mang cả nhà Chiến Như Ý quay về, chấm muốn đi bắt lại bọn họ. Dương Khánh cùng Đằng Phi nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc hoàng nhiên đại ngộ. Đã hiểu ý đồ của Miêu Nghị, tự thân xuất mã đi ngăn chặn là muốn cho Thanh Phật lầm tưởng là chủ lực quân địch ở mặt sau. Cộng với sự sủng ái của Thanh Chủ với Chiến Như Ý, muốn dựa vào điều này bức đại quân Thanh Phật khẩn cấp chạy về cứu viện, sáng tạo cơ hội cùng thời gian cho Thanh Nguyệt tấn công Quảng Lệnh Công. Bây giờ hai người đã minh bạch vì sao Miêu Nghị nghiêm lệnh Thanh Nguyệt không được lệnh thì không được tự tiện tiến công. Nếu không thể dẫn dụ được nhân mã Thanh Phật, một khi Thanh Nguyệt tự tiện động thủ tất sẽ gặp phải cục diện hai bộ liên thủ. Hai người không thể không thừa nhận, trong tinh vực chưa biết thiên nhãn là một vũ khí vô cùng lợi hại. Chẳng qua có một điểm mà Đằng Phi tỏ vẻ hoài nghi. Việc này không như bình thường, không thấy được đại quân chủ lực của chúng ta, Thanh Chủ sẽ tin tưởng ư? Nếu là không tin, Thanh Chủ sẽ vì cứu một nữ nhân mặc kệ chuyện lớn như vậy. Dương Khánh nhíu mày không nói, cũng không cách nào kết luận. Trận chiến này thực sự ảnh hưởng đến sự tồn vong của Thiên Hạ Thanh Chủ, khó xác nhận Thanh Chủ sẽ làm như vậy hay không. Miêu Nghị: Không thể thì làm sao? Trên chiến trường chỉ có một động lên mới có thể tìm được cơ hội tiến công. Nếu một mực cầm cự thế này rất khó tìm được sơ hở để xuống tay. Đằng Phi nhắc nhở nói: Bệ hạ, cho dù nhân mã Thanh Phật chạy tới, thì trên tay Quảng Định Công vẫn có 3 tỷ đại quân. Trong thời gian ngắn Thanh Nguyệt cũng khó giải quyết được. Một khi Thanh Phật phát hiện mắc lừa quay đầu chi viện hẳn vẫn kịp. Miêu Nghị cười khẽ: Chỉ sợ bọn họ không đến, một khi đến rồi chấm tự có cách giúp Thanh Nguyệt tận nhanh giải quyết Quảng Định Công bên kia. Dương Khánh cùng Đằng Phi đối mặt nhìn nhau, nếu đã như vậy bọn họ có thể nói gì được nữa. Chẳng qua Dương Khánh vẫn nhắc nhở nói: Bệ hạ, trực tiếp cắm thẳng đi qua ngăn trở, có khả năng sẽ bại lộ. Quảng Lệnh Công cùng Thanh Phật hẳn đều lưu lại nhãn tuyến ven đường. Lúc hành quân, không thể bảo chứng liệu có bị nhãn tuyến đối phương phát hiện không. Nếu thiên nhãn cho phép, không bằng hơi đi vòng xa một chút, có thể ngăn lại ở chỗ nào, bắt buộc phải đi qua trên đường là được. Trên chiến trường, là người ra mưu hoạch sách, thường thường sẽ có tác dụng bổ sung những chỗ còn thiếu sót trong kế hoạch tác chiến. Nói có lý. Miêu Nghị gật đầu. Mà đúng lúc này Miêu Nghị lấy ra tinh linh, nhận được truyền tấn từ Diêm Tu. Sau một hồi liên hệ tinh thần có vẻ hơi phiền muộn. Lúc Diêm Tu báo cáo chiến tổn, có nhắc về tình hình không khả quan lắm ở bên kia. Sở Nguyên chiến tử, Vân Nhược Song thành quả phụ. Hình tượng Vân Nhược Song hóa trang thành La Song Phi lại xuất hiện trong đầu hắn. Trên mặt có một nốt ruồi, trên nốt ruồi còn mặt lông dài. Trước kia cảm thấy rất buồn nôn, bây giờ lại nói rõ không cảm xúc gì. Còn có đôi mắt sáng, khẽ cười thành vầng trăng cong cong. Triệu Phi chiến tử, Ô Mộng Lan thành quả phụ. Diệp Tâm chiến tử, Lạc Đàm độc thân. Văn Phương trọng thương. Từng người đã đâu chưa từng nghĩ tới, cũng lần lượt hiện lên rõ nét trong đầu. Nhớ tới tình hình, lúc tại Tinh Túc Hải Kham Hải Đoạn Hội, Triệu Phi tư không vô ý một mực cùng hắn đồng sinh cộng tử. Kham Đoạn Hội kết thúc, vì giúp nữ nhân kia báo thù, hai người cũng theo hắn chọn chỗ điều kiện không tốt để đi. Tổ ba người thành tam giác sắt hỗ trợ lẫn nhau quét ngang chung quanh. Sau, đến tư không vô ý con nữ nhân, ba người mới tản ra, mỗi người riêng tiến trình. Hắn còn nhớ được hợp tác qua giữa Triệu Phi cùng Ô Mộng Lan cùng một chỗ. Diệp Tâm ưa thích Cổ Tam Chính. Cổ Tam Chính vì không cô phụ kỳ vọng của môn phái đành phải cô phụ Diệp Tâm. Thế là Diệp Tâm chọn Đàm Lạc. Người vẫn một mực ưa thích nàng. Hai người vì đánh vỡ kỳ thi môn phái có thể ở cùng nhau. Mới cũng giúp hắn qua. Bây giờ Diệp Tâm chết rồi. Đàm Lạc có lẽ sẽ rất đau lòng. Không biết tâm tình Cổ Tam Chính hiện tại như thế nào. Còn có Văn Phương nỗ lực vì tiền đồ trong thương hội. Mặt dày mày dạn gọi mình là đại ca. Những chuyện đã lâu chưa từng nhớ lại đột nhiên đều hiện về trong ký ức. Nhưng trước mắt còn chuyện càng trọng yếu hơn cần giải quyết. Trong mắt Miêu Nghị lộ ra thần sắc kiên quyết, nỗ lực gạt bỏ tâm tư lộn xộn kia ra khỏi đầu. Nói hắn tuyệt tình cũng tốt, nói hắn bất nghĩa cũng thôi, hoặc nói hắn hại chết bọn họ cũng được. Nhưng trận chiến này đã có rất nhiều người chết. Đại quyết chiến thực sự còn ở mặt sau. Không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa. Hắn chỉ có thể thành công mới xứng đáng với những người còn sống hoặc đã chết. Nếu không, để những người còn sống tiếp tục một cách ý nghĩa, những người chết đi cũng là chết một cách vô ích. Trong không gian chữ vật, Vân Chi Thu đang rất khổ sở. Vừa biết được tin Lan Hầu tử chiến, lại đột nhiên nhận thêm tin Sở Nguyên tử chiến. Nàng không biết phải đối mặt thế nào. Vân Nhược Song thế nào? Nam nhân của nàng tranh hùng thiên hạ lại khiến muội muội nàng ở quá. Tính toán tốc độ di chuyển của đối phương, đội ngũ Miêu Nghị đi đường vòng chạy rời tinh vực chưa biết. Ở một đoạn bắt buộc phải đi qua trên đường bố trí sẵn bẫy dập, Thiên Nhãn dương mắt nhìn đám người phá quần sông tới. Tùy theo một tiếng hạ lệnh của Miêu Nghị, mấy ngàn vạn nhân mã hiện ra ngăn trước mặt đám người phá quân. Phá quân khẩn cấp vung tay quát nhừng, tấn tốc nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy các phương hướng chung quanh đều toát ra mấy ngàn vạn nhân mã hợp vây hướng bên này mà đến. Nhân mã bên phía phá quân cũng tấn tốc khoanh trường, 1.000 vạn quân cận vệ khẩn cấp bao bọc đám người phá quân ở chính giữa. Thanh chủ chỉ cho 1.000 vạn nhân mã hộ tống, thực sự là bởi vì phương viện

nhìn nữ nhi lặng lẽ thu chiến giáp, biết con gái không ai bằng mẹ, Doanh Lạc Hoàn không kìm được nước mắt, bụng miệng lại. Năm xưa, nàng thấy nữ nhi ưa thích múa đao động kiếm, thân mặc chiến giáp, thường mắng nàng là nha đầu điên, nói cẩn thận sau này không gả đi được. Hiện nay, nàng biết tình thế trước mắt sợ khó thoát tài kiếp, nữ nhi thật không dễ dàng mới đợi tới một ngày này, có lẽ cũng là cơ hội sau cùng để một lần thỏa mãn tâm nguyện, lại không cách nào viên mãn hoàn thành. Một cánh tay lau vươn nước mắt trên mặt nàng, Doanh Lạc Hoàn ngược lại ngước mắt nhìn lên, là Chiến Bình. Chiến Bình khẽ gật đầu với nàng, sau đó lấy ra chiến giáp mặc vào. Doanh Lạc Hoàn lau đi nước mắt cũng thống khoái lấy chiến giáp ra mặc vào, tiếp đó cầm thương trong tay, cùng trượng phu phân biệt đứng hai bên nữ nhi, cam lòng làm hộ vệ. Ngân Sương, Bạch Tuyết nhìn nhau, tuy rằng sợ hãi, nhưng đại thế như vậy, các nàng nào có quyền lựa chọn. Cho dù các nàng đầu hàng chỉ sợ quân địch cũng nhìn không vừa mắt, cũng đành lấy ra chiến giáp đã rất lâu chờ mặc, cắn răng. Chiến Ý một thân cung trang nghênh thương trong tay, ánh mắt thấu qua chiến trường đang chém giết ầm ầm, chăm chăm nhìn hướng nam quân trong trung tâm quân địch. Nhiều năm không gặp, vẫn là người kia, nhưng khí thế đã cao cao tại thượng. Doanh Lạc Hoàn cũng chăm chăm nhìn hướng Biêu Nghị, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này thiếu chất thành con rể nàng. Lúc đầu, nàng còn rất nhiệt tình, tự thân chạy tới gặp mặt. Ai ngờ đối phương lại thực tham dự chuyện bức sụp Doanh gia. Bây giờ nàng muốn đưa ra nhà nàng vào chỗ chết. Dã tâm lang sói, vọng đồ, quân lâm thiên hạ. Nàng thật hận, lúc đầu khi Chiến Bình cùng nàng coi chừng Miêu Nghị. Hiện tại, hắn tự hồ đã minh bạch vì sao lúc đầu mình khuyên bảo đối phương vẫn không chịu dẫn nữ nhi mình đi. Cho dù là tính tình kích động đến mức chỉ thẳng mặt Doanh Cửu Quang mắng chửi, nhưng sau cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì là người của Bạch Chủ, đoán chắc lúc đó cũng là thân bất do kỳ. Trung quanh chém giết càng lúc càng kịch liệt, phá quân khẽ quan sát người nhà một này một lúc, ánh mắt chuyển hướng chiến trường. Mà động tĩnh bên này rất nhanh liền kinh động tới thám tử nơi xa trong tinh không. Vừa tiếp cận xem gần rốt cuộc là chuyện gì, thấy cảnh tượng chém giết lập tức đăng báo, lập tức kinh động tới thành chủ. Pháo quân vốn định giấu giếm không báo, lại không ngờ vẫn kinh động đến thành chủ, chỉ đánh lấy ra tinh linh bẩm báo tình hình. Vừa nghe gặp phải chuyện, thành chủ kinh hãi gấp gáp. Pháo quân kiên trì, ắt phải cố gắng kiên trì, chấm lập tức tới cứu. Pháo quân, bệ hạ, tiết tấu tiến công Ngư Hữu Đức Tịnh không mãnh liệt, khả năng muốn dẫn dụ bệ hạ tới cứu viện, để cho đại quân chủ lực nhắm vào Quảng Lệnh Tông. Nếu đã thế, ý đồ Ngư Hữu Đức liền rất rõ ràng, hắn biết ý đồ, muốn giấu cũng không giấu được. Hắn đặng cược vào sự sùng ái của bệ hạ với nương nương, muốn lấy điều này để dẫn dụ đại quân bệ hạ tới đây, tranh thủ thời gian cho quân chủ lực ra tay. Bệ hạ vạn vạn không thể mắc lừa. Lão thần cáo biệt. Sau đó mặc cho thanh chủ liên hệ thế nào, phá quân đều kiên quyết không chịu trả lời, ngược lại truyền lệnh đi xuống chuẩn bị cường hành đột vây. Nhìn thấy điều động trong trận thế quân cận vệ, Miêu Nghị đại khái đoán được dụng ý phá quân, nhịn không được mắng một câu. Lão thất phu. Đối phái phá quân hắn thật là hận đến nghiến răng, nghiến lợi. Lần đầu tiên là giở trò tấn công Linh Sơn, bắt phương tự dẫn dụ thanh chủ, Phật chủ đi cứu viện, nhằm dẫn bọn họ xuống tay với Quảng Lệnh Công. Kết quả bị phá công phá rối, lần này lấy nhiều nhân mã như vậy vây khốn, đoán rằng chỉ cần chính mình bất động, đối phương cũng không dám vọng động. Tưởng cho đối phương cơ hội kéo dài thời gian đợi viện quân, tưởng cho đối phương cơ hội đàm phán, cũng tưởng cho thanh chủ cơ hội đàm phán. Ai ngờ, hắn không hạ lệnh tiến công, đảo ngược là lão thất phu phá quân hạ lệnh tiến công trước. Đây không phải tự sát ư? Phá quân chán sống muốn tìm chết thì cũng lại thôi. Vấn đề lần nữa làm hỏng chuyện tốt của hắn, làm sao có thể không khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ, hắn cũng muốn giở trò để thanh phật lầm tưởng đại quân chủ lực đang ở đây cũng không được. Nguyên nhân rất đơn giản, phá quân vừa động thủ, tiết tấu tiến công của hắn liền bị phá hoại, ý đồ triệt để bạo lộ. Hiện tại, người giết hay không là không giết, giết đi những người này, thanh chủ càng sẽ không đàm phán với người. Bây giờ phá quân càng vung ra đi tìm chết, bức người giết bọn họ khiến người có tức tối cũng không làm gì được. Đằng Phi cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Phá quân đây là muốn chịu chết, chúng ta làm thế này quá rõ ràng, thanh phật còn có thể tới cứu. Dương Khánh, không quá có khả năng, nếu chỉ mình thanh chủ vì chiến như ý thì có khả năng, Then chốt là Phật chủ cũng ở bên kia. Phật chủ khả năng sẽ không để Thanh chủ làm vậy. Miêu Nghị: xem tình hình rồi tính. Nếu không tới cứu thì giết, tranh thủ bắt sống Phá Quân cùng chiến Như Ý. Hai người minh bạch ý đồ của hắn. Bắt sống hai người này có lẽ còn có thể cầm ra uy hiếp Thanh chủ. Nó không chừng còn có thực chất tác dụng. Trong đầu khoái tốc suy tư một hồi, Miêu Nghị gọi ra hai người, là hai nữ tử đẹp như tiên thiên. Dương Khánh cùng Đằng Phi kinh ngạc nhìn lại, không biết hai người Miêu Nghị gọi ra là người nào. Hai nữ này khí chất thực sự bất phàm, cho người xem một loại cảm giác thiêu siêu phàm thoát tục. Hai người rõ ràng cảm nhận được, ánh mắt thắc thắn, hóa thành hình nhân, ngây ngẩn nhìn hai nữ tử kia. Hai nữ tử này không phải người khác, chính là huyền nữ thủ hồ phượng tộc mà Miêu Nghị mới từ ra từ Thái Cổ. Vì đại chết lần này, thực sự là Miêu Nghị đã động dụng hết tài tài nguyên có thể chuẩn bị được. Nó có thể thấy được mức độ coi trọng tới nhường nào. Người khác không biết Miêu Nghị truyền âm nói gì với hai nữ này. Sau cùng chỉ thấy Hắc Thán cùng hai nữ lui ra khỏi chiến trận, từ phía hậu phương chiến trận tấn tốc trượt đi, trốn vào tinh không mênh mang. Liếc mắt nhìn chiến cuộc, Miêu Nghị lấy ra tinh linh. Nhân mã do Thanh Nguyệt đái đĩnh đang hành quân như gió sâu trong tinh không bỗng dừng lại. Sau khi Thanh Nguyệt thả xuống tinh linh, lại cùng thương nghị qua với Dương Triệu Thanh, để Nghiêm Tiểu lĩnh 1 tỷ đại quân tấn tốc theo đường cũ lộn ngược mà về. Lão thất phu! Trong lòng liễn, Thanh chủ tức tối dậm chân, khẩn cấp liên hệ thuộc cấp của Phá Quân. Nhưng mà có liên hệ được cũng vô dụng. Quân đã bị địch quân gấp mấy chục lần vây khốn. Quyền chủ động trên chiến trường hoàn toàn nắm giữ trên tay đối phương. Thuộc cấp của Phá Quân lại có thể làm được cái gì? Hắn lập tức gọi Phật chủ đi qua kể lại đầu đuôi tình hình, tỏ ý muốn đi cứu viện. Phật chủ mặt đen lại nói, người mù cũng nhìn ra đây là kế dụ địch, không thể đi. Thanh chủ, có lẽ là Ngư Hữu Đức cố ý tung hỏa mù, nó không chừng đại quân chủ lực ở ngay bên cạnh hắn. Phật chủ trầm giọng, lão nhị, vì một nữ nhân mà người choáng váng như thế ư? Cho dù người đi, Ngư Hữu Đức lấy cớ gì, vô tâm vô tính, người chạy tới đi, còn có thể cứu nổi sao? Ngư Hữu Đức chơi chiêu này, cũng không biết bên kia bố trí bẫy dập gì nữa. Giống như Phá Quân đã nói, chúng ta há có thể để Ngư Hữu Đức dắt mũi. Đã đến cái nước này thì không thể tiếp tục cho Ngư Hữu Đức cơ hội để phân tán, phá trì. Tất phải tận nhanh chạy tới đi hội họp cùng Quảng Lệnh Công, nghĩ cách khống chế được Quảng Lệnh Công cái đã. Thanh chủ banh mặt lại nói, không liên quan đến nữ nhân, Phá Quân là tay chân của chấm, chấm đâu thể thấy chết mà không cứu. Phật chủ chỉ tay bấm niệm châu chăm chăm nhìn hắn tức giận nói, người có mặt mũi nói hắn là tay chân của ngươi, nếu không phải vì ngươi tư dục bản thân bỏ mặc đại cục để Phá Quân hộ tống nữ nhân, Phá Quân đâu thể sao vào tuyệt cảnh như thế. Hơn ngàn vạn nhân mã chỉ vì một ý niệm sai lầm của ngươi mà chết không có chỗ chôn. Đừng nói ta ngăn ngươi, ngươi hỏi bọn họ, ngươi hỏi nhân mã dưới tay ngươi, hỏi xem bọn họ có đáp ứng để ngươi đi hay không. Vừa nói tay vừa chỉ đám người Thượng Quan Thanh đứng đó. Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vân Thiên nhíu mày không nói, cũng đã là thái độ. Vũ Khúc trầm mặc một lúc từ từ. Bệ hạ, Phá Quân đã sinh tử ý. Tính tình Phá Quân thế nào chắc bệ hạ cũng biết. Hắn sẽ không cho bệ hạ cơ hội cứu nương nương đâu. Bệ hạ không đi, nương nương có lẽ còn cơ hội giữ được mạng sống. Nếu bệ hạ đi, Phá Quân phải giết nương nương. Thanh chủ chậm rãi nhắm mắt. Vừa nghĩ tới tình cảnh hiện nay của Chiến Như Ý, lòng hắn đau như dao cắt. Không chỉ bởi Chiến Như Ý mà còn bởi Ngư Hữu Đức đã giết một nhi tử của hắn. Bây giờ lại thêm cốt nhục trong bụng Chiến Như Ý. Nghĩ đến đây, hai quyền hắn nắm chặt, khắp người tràn ra một cỗ khí tức tàn nhẫn, cuối cùng hé mắt mở ra cắn răng nghiến lợi nói. Ngư Hữu Đức, sớm muộn chấm cũng phải xé người thành nghìn mảnh. Có một ít quyết định khi làm ra, rất gian nan, rất thống khổ. Thiên Nhãn quan sát thấy nhân mã Thanh Phật không có vẻ gì là muốn dừng lại. Miêu Nghị biết lần này mình cược sai rồi. Biết 8/9 Thanh chủ đã vứt bỏ Phá Quân cùng Chiến Như Ý. Mặt không biểu tình hạ lệnh. Phá Quân Chiến Như Ý tận lực bắt sống. Câu này không khác với hạ lệnh tận nhanh kết thúc chiến trận tùy theo một tiếng mệnh lệnh của chủ tướng. Vây công đại quân lộ ra càng nhiều phá pháp cung, vô số lưu quang cuồng bạo bắn ra. Pháo quân xách chiến đao trong tay, từng chứng kiến huynh đệ thủ hạ bắt đầu từng mảng đổ gục xuống, hai mắt như muốn nứt ra, hắn biết mình cũng sắp đi đến điểm cuối của sinh mạng. Chiến Như Ý ưỡn lên bụng bầu, bộ ngực phập phồng, đây là lần đầu tiên nàng thấy chiến trường chém giết tàn khốc kịch liệt với quy mô lớn như thế. Đôi mắt tròn to sáng ngời, không nháy đến một cái, năm ngón tay siết chặt lấy cây thương trong tay. Miêu Nghị lại lấy Tinh Linh liên hệ Diêm Tu. Để Vệ Xu thông chi tám tử Hạ Hầu gia cài cắm trong giám sát tả bộ, mật báo tin tức cho Tư Mã Vân Thiên, kiếm chỉ Trượng Quan Thành. Để Vệ Xu thống chi Hạ Hầu gia, một khi chiến loạn xảy ra, lập tức thừa cơ liên hệ nhân thủ cài cắm trong nội bộ quân cận vệ, tiến hành quấy rối kiềm chế đại quân Thanh Phật đi đến. Để Vệ Xu thông chi Hạ Hầu gia, lệnh nhân thủ cài cắm dưới tay Quảng Lệnh Công, hướng Quảng Lệnh Công tố giác Lạc Mãng. Sau một chuỗi an bài, Miêu Nghị lại trực tiếp liên hệ với Lạc Mãng hỏi: "Lạc soái xem xét thế nào rồi?" Lạc Mãng: "Ngưu vương gia, ta suy xét thế nào chắc người cũng biết, cần gì phải hỏi thêm. Chờ ngươi làm được, ta tự nhiên dễ nói." Cho dù Miêu Nghị đã xưng đế, nhưng tạm thời vẫn không có ý đổi giọng, mà Miêu Nghị đã sớm liên hệ qua với hắn, để hắn đĩnh soái nhân mã dưới tay chở cờ, giúp đối phương nắm xuống Quảng Lệnh Công. Nhưng đối với Lạc Mãng nói, giao tình thì là giao tình, chuyện nào phải giao chuyện đó, há có thể vì một câu nói Miêu Nghị liền đĩnh soái nhân mã lật bàn với Quảng Lệnh Công. Hắn phải suy xét lợi ích của bản thân, còn lợi ích của đông đúc huynh đệ dưới tay, tính mạng cùng an nguy nhiều huynh đệ như vậy đều đặt trên người hắn, hắn há có thể làm loạn. Đương nhiên hắn cũng không cự tuyệt Miêu Nghị, điều kiện là phía Miêu Nghị phải tới trước một bước nhất định cái đã, phải thật có thể ngăn trở được nhân mã Thanh Phật, bằng không hắn thân ở trong đó lập tức đứng ở tuyến đầu, gặp phải nhân mã Thanh Phật cùng Quảng Lệnh Công liên thủ, trước khi không kịp nhìn được khả năng chiến thắng của Miêu Nghị, hắn làm sao có thể mạo hiểm triệt để đảo hướng Miêu Nghị, cược hết lên người Miêu Nghị được. Biết đối phương sẽ nói như vậy, Miêu Nghị trả lời: "Ý kiến Lạc soái tự nhiên là phải tôn trọng. Chẳng qua có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, quan hệ giữa Đồng Liên Tích cùng Giang Nhất Nhất, Lạc soái mượn điều này mật hội cùng ta, khả năng Quảng Lệnh Công đã biết." Lạc Mãng: "Người có ý gì? Cho dù đã biết thì đã làm sao? Có thể nói rõ vấn đề gì ư?" Miêu Nghị: "Không có ý gì cả, cũng không biết liệu Quảng Lệnh Công có nghĩ tới điều gì hay không. Đặc biệt là vào lúc này, sợ là Quảng Lệnh Công sẽ không ngồi yên nhìn bất cứ điều gì xảy ra ngoài ý xuất hiện. Ta cũng lo lắng Quảng Lệnh Công sẽ làm ra chuyện nào đó bất lợi với Lạc soái, mới đặc ý nhắc nhở Lạc soái cẩn thận." Lạc Mãng: "Vương gia thật là đang không chừa thủ đoạn. Lời hứa với Giang Thượng ở đâu? Tín nghĩa ở đâu?" Lời này hỏi rất hay. Lúc đầu cách đây nhiều năm, Miêu Nghị cũng muốn thực hiện lời hứa với Giang Nhất Nhất. Tự nhiên là không nghĩ tới muốn tổn thương Giang Vân. Nhưng chiến sự đến bước này, can hệ đến chuyện sinh tồn tử vong của 7-8 tỷ nhân mã, hai chữ tín nghĩa chỉ có thể dùng binh bất yếm trá để tô điểm. Miêu Nghị: "Tiến nghĩa còn lại, trẫm cũng sớm làm quyết định vì Lạc soái, cũng là vì lo nghĩ tương lai cho Đồng Liên Tích. Ở đây, trẫm có thể hứa hẹn với Lạc soái, sau khi mọi chuyện thành công, cùng hưởng vinh hoa phú quý, lấy vương vị hứa cho người. Đây là điều Quảng Lệnh Công không cho người được. Lời nói đến thế thôi, mong Lạc soái nghĩ lại mà đi, thời gian lưu lại cho người ta đã không nhiều." Lạc Mãng: "Ngươi cho rằng lúc này vương gia sẽ tin kế khiêu khích đi gián của ngươi?" Miêu Nghị: "Nói cái này không có ý nghĩa gì cả, chúng ta không ngại mở mắt nhìn ra. Ngoài ra, Lạc soái đừng quên sự tồn tại của Bạch Chủ cùng Hạ Hầu gia. Trẫm tất thắng, Thanh Phật tất bại." Sau khi hai người kết thúc liên hệ, Lạc Mãng đứng trên một ngọn núi hoang vu sắc mặt âm trầm. Trong đầu cũng đang nghĩ tới Bạch Chủ cùng Hạ Hầu gia mà Miêu Nghị vừa đề cập. Nghe nói Bạch Chủ đã thoát ly khỏi trấn Điều Tháp. Từ Mạc Vân Thiên tay cầm Tinh Linh từ trong Long Liễn đi ra. Thám tử mặt dưới nói có tin khẩn cấp mật báo, còn để hắn tránh xa Thượng Quan Thành, bộ dáng lén la lén lút không biết có ý gì. Đứng trên trạm gác ngoài Long Điễn, Tư Mã Vân Thiên hỏi: "Việc gì?" Thám tử: "Đại nhân, thuộc hạ vừa nhìn thấy giám sát thiếu sứ cao quan, hắn tìm đến thuộc hạ nói cho thuộc hạ chút tin tức." Tư Mã Vân Thiên tả kinh: "Làm sao cao quan tìm được ngươi? Hắn làm sao biết thân phận tả bộ của ngươi?" Thám tử: "Thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái, nghĩ mãi mà không ra, chẳng qua thuộc hạ thấy cao quan có vẻ bị thương không nhẹ." Cao quan thụ thương. Từ Mạo Vân Thiên vội hỏi, cao quan nói cho ngươi tin tức gì? Thám tử. Cao quan nói thượng quan Thanh là thám tử, nói thượng quan đại tổng quản là gian tế bạch chủ cài cắm bên người bệ hạ. Từ Mạo Vân Thiên nói hương nói vượn, lời quỷ quái đó mà ngươi cũng tin. Bạch chủ bị cầm tù ở Linh Sơn, thượng quan Thanh là kẻ tham dự mấu chốt trong đó. Nếu y thật là người của bạch chủ há gặp nạn. Thám tử. Thuộc hạ cũng không biết là chuyện gì. Chỉ nghe cao quan nói trước kia hắn từng phụng ý chỉ của bệ hạ thẩm vấn của ảnh vệ. Từ trong đó phát hiện một ít điểm dị thường. Đến sau lại bí mật tra chứng. Các đầu mối đều dẫn tới thượng quan Thanh. Bây giờ hắn có lý do để hoài nghi khả năng thượng quan Thanh sớm bị thấy được bạch chủ sách động. Từ Mạo Vân Thiên rõ ràng cảm thấy lời này có vấn đề, nhưng vẫn không khỏi hái hùng khiếp vía. Bởi vì đến sau chính hắn cùng ảnh vệ là đối tượng liên thủ tiếp cận cô quá trình điều tra. Hắn biết ảnh vệ hai lần bị cao quan đưa vào đại lao giám sát hữu bộ để thẩm vấn. Nhưng hai lần đều bị thượng quan Thanh ngăn lại giữa chừng. Hai lần đều không để cao quan tiếp tục điều tra sâu hơn. Chẳng lẽ trong này thực sự có vấn đề? Tâm tư chuyển biến, Từ Mạo Vân Thiên không dám hỏi tiếp nữa, bởi vì sợ hãi sẽ nghe được chân tướng mình không dám nhìn đến, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Cao quan tra ra gì? Thám tử, cao quan nhắc bệ hạ cẩn thận, coi chừng phía Quảng Lệnh Công có biến, nói khả năng thân lộ nguyên soái Lạc Mãng sớm đã thông đồng cùng Ngư Hữu Đức. Từ Mạo Vân Thiên kinh tâm. Cao quan nói những chuyện gì nữa không? Thám tử, cao quan nói hắn trước kia từng tra qua chuyện dâm tạc Giang Nhất Đất, nói kỳ thực Giang Nhất Đất là người quần anh hội. Bởi vì quần anh hội là phạm vi thế lực thượng quan Thành, hắn không tiện ra mặt tra xét. Ngoài mặt thì đóng hồ sơ Giang Nhất Nhất, nhưng từ trong đó tra ra một ít dấu vết. Nhiều năm một mực thuận theo dấu vết đó bí mật điều tra quần anh hội. Kết quả phát hiện, thật ra Giang Nhất Nhất còn một người muội muội nằm trong tay quần anh hội. Cuối cùng tra được một người muội muội kia của Giang Nhất Nhất chính là sủng thiếp Lạc Mãng, tên gọi Đồng Liên Tích. Qua cụ thể trong đó, cao quan cũng không được quá rõ ràng, nhưng trong lúc điều tra Đồng Liên Tích vô ý phát hiện Đồng Liên Tích có bí mật tới đuôi cùng phu nhân Ngư Hữu Đức là Vân Chi Thu, liền đợi theo Lạc Mãng cùng ngầm qua lại với Ngư Hữu Đức. Cao quan một bực để ý chuyện này, việc này còn chưa điều tra ra kết quả thì xuất hiện thế cục trước mắt. Tình hình hiện tại khiến hắn rất lo lắng, e rằng Lạc Mãng sẽ có biến cố nào đó. Từ Mạo Vân Thiên thầm mắng, cái gì thế này? Nghe chuyện mà cứ như lọt vào trong sương mù. Hiện tại hắn càng quan tâm là thượng quan Thanh. Nếu thượng quan Thanh thật là gian tế của bạch chủ, vậy sao được? Bèn hỏi. Cái đó thì liên quan gì tới thượng quan Thanh? Thám tử, trong lúc cao quan điều tra quần anh hội cũng tra ra được tựa hồ bên trong hoàng phủ gia có người của ảnh vệ. Nhưng lúc cao quan điều tra ảnh vệ, thượng quan Thanh lại chưa ra giao sách bộ phận ảnh vệ cho hắn. Điều này khiến cao quan hoài nghi. Bởi thế cao quan cũng một mực bí mật điều tra những ảnh vệ này. Lúc hắn thẩm vấn ảnh vệ mới biết ảnh vệ tu luyện một loại ma công có thể nhanh chóng đề thăng tu vi, nhưng thất tình lục dục sẽ tích ứ trong thể nội tạo thành cắn trà. Mà bệ hạ khống chế ảnh vệ chính bởi vì cho họ có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng cao quan phát hiện dường như ảnh vệ trong hoàng phủ gia đã thoát đi sự khống chế của bệ hạ, có thể tự hành giải quyết vấn đề ma công cắn trà. Thượng quan Thanh có lẽ cũng đã sớm biết việc này, cao quan cảm thấy trong đó có kỳ quặc. Từ Mạo Vân Thiên thực sự là hái hùng khiếp vía nói, vậy vì sao cao quan không đăng báo cho bệ hạ? Thám tử, cao quan nói rất nhiều vấn đề hắn còn chưa sáng tỏ, sự tình liên lụy tới thượng quan Thanh không thể như bình thường, chuyện chưa đủ chứng cứ mà chọc chỉ khiến thượng quan Thanh dễ dàng thoát thân, ngược lại còn đả thảo kinh xà. Huống hồ hắn đã ngầm bí mật nhúng tay vào phạm vi thế lực của thượng quan Thanh, không có sự cho phép của bệ hạ, làm thế nào vượt qua quyền hạn của hắn. Vì lần theo được manh mối này, cao quan cài cắm nhãn tuyến trong hoàng phủ gia, nhưng lần này xảy ra đại chiến, hoàng phủ gia đột nhiên nương nhờ Ngưu Hữu Đức, hắn lập tức liên hệ nhãn tuyến cài cắm trong hoàng phủ gia dò hỏi. Kết quả, phát hiện ảnh vệ mà thượng quan Thanh bố trí trong hoàng phủ gia căn bản không bị khống chế, nhưng thượng quan Thanh lại không nói chuyện này. Lúc đó cao quan mới chính thức ý thức ra thượng quan Thanh có vấn đề. Theo phía sau phát hiện mất đi liên hệ với nhãn tuyến cài cắm ở hoàng phủ gia. Đúng lúc ấy thượng quan Thanh truyền ý chỉ của bệ hạ để hắn đi ra làm việc. Hắn vừa rời khỏi đại quân không lâu, đột nhiên phát hiện mình rơi vào bẫy dập, bị một đám người đuổi giết, bị đánh thành trọng thương. Vật phẩm chữ vật trong người cũng bị mất, không cách nào liên hệ với bên này. Khi đó hắn mới phát hiện thượng quan Thanh âm mưu giả truyền ý chỉ bệ hạ để hại hắn. Hắn ý thức được nhãn tuyến cài cắm tại Hoàng Phủ Gia vừa mất liên hệ chắc đã bạo lộ. Thượng Quan Thanh hắn biết hắn đang điều tra đến đầu mình. May mắn trước khi xảy ra chuyện có chuẩn bị một ít hậu thủ để phòng ngừa, nhỡ ra, có lưu lại lời cảnh cáo trong đại quan viên này. Nếu hắn vô sự, bệ hạ tự nhiên có thể liên hệ được với hắn. Nếu xảy ra chuyện không liên hệ được, bệ hạ vẫn có thể nhìn được lời cảnh cáo hắn để lại. Từ Mạo Vân Thiên chỉ cảm thấy tay chân tê dần, vô thức quay đầu xem Thượng Quan Thanh trong lòng điễn. Nếu Thượng Quan Thanh thật là gian tế, chuyện này đúng là lớn đến chọc trời. Vừa nghĩ đến đó không khỏi rét mà run. Lại hỏi, vì sao cao quan không liên hệ với thuộc cấp của mình mà liên hệ với người? Thám tử, cao quan nói nếu Thượng Quan Thanh đã dám động thủ với hắn, tất sẽ thừa cơ nhúng tay vào trong hữu bộ. Tuyệt không cho hắn cơ hội mượn tay, hữu bộ liên hệ với bệ hạ. Hơn nữa, nhân mã hữu bộ điều động dồn dập, người đều không ở một nơi cố định, hắn không còn tinh linh để liên hệ cùng bộ hạ, nhất thời rất khó tìm được người tin cận. Từ Mạo Vân Thiên thầm mắng, xem ra cao quan không chỉ đơn giản đưa tay vươn đến chỗ Thượng Quan Thanh, mà cũng đưa tay vươn đến bên người mình. Bằng không, nếu không liên hệ được với người hữu bộ, tại sao có thể tìm tới thám tử tả bộ bên mình, không phải ngầm nhúng tay, thì có quỷ mới tin. Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng ngấm ngầm làm chút tay chân tương tự với hữu bộ bên kia. Giữa tả bộ hữu bộ ít nhiều vẫn có chút ganh đua trước mặt bệ hạ. Hắn sao có thể không làm chủ thoạn phòng bị chứ? Chẳng qua, bây giờ những điều đó đã không trọng yếu. Từ Mạo Vân Thiên hỏi. Bây giờ cao quan ở đâu? Thám tử. Thuộc hạ cũng không biết. Hắn đi rồi. Hắn nói bây giờ không tin tưởng ai cả. Chỉ để thuộc hạ truyền cáo tin tức cho đại nhân, để đại nhân truyền lời cho bệ hạ. Hắn còn nói, cho dù đại nhân không bẩm bệ hạ, hắn cũng sẽ nghĩ cách liên hệ những người khác. Tóm lại nhất định sẽ nghĩ cách để người đó nói rõ tình hình cho bệ hạ biết. Đây là ngay cả hắn cũng không tin. Tư Mã Vân Thiên khẽ thầm thì trả lời. Việc này không như bình thường. Ngươi tạm thời không được nói cho bất cứ người nào. Hiểu chưa? Thám tử, thuộc hạ minh bạch. Lại hỏi thêm chút chi tiết, rồi kết thúc liên hệ. Tư Mã Vân Thiên vẫn rất đau đầu. Có thể nói là đau đầu lớn như cái đấu. Cảm giác việc này vô cùng vướng tay. Cáo trạng Thượng Quan Thanh nào có thể là chuyện nhỏ. Với tình thế trước mắt, đắc tội hay không đắc tội Thượng Quan Thanh còn là thứ yếu. Then chốt là không cách nào xác minh chuyện này, không có chứng cứ, đều là lời từ một phía cao quan, không đủ tin tưởng. Nếu cao quan là gian tế đang cố ý khiêu khích đi gián, lúc này hắn bẩm báo với thanh chủ, chẳng phải khiến gian mưu cao quan đặc xính. Nhưng nếu những gì y nói là thật, vậy hậu quả là tương đương nghiêm trọng. Trong tin tức cao quan cung cấp còn liên lụy tới Lạc Mãng, một khi Lạc Mãng có biến, liền trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Bẩm báo hay không bẩm báo, hắn xa vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên chọn phương án nào. Cuối cùng, hắn vẫn không thể không cắn răng tiến vào trong Long Liễn, chuẩn bị bẩm báo sự tình. Thực sự không bẩm báo không được. Cao quan đã nói sẽ nghĩ mọi cách liên hệ với những người khác đưa chuyện này tới trước mặt thanh chủ. Chốc nữa chuyện này mà bị chọc ra lại biến thành mình đã có sự tình không báo. Nhớ ra Thượng Quan Thanh thật có vấn đề, hắn lại sợ phải chịu đựng không nổi mà chạy. Đoán rằng đến lúc đó thanh chủ không nghi ngờ giữa hắn cùng Thượng Quan có vấn đề mới là lạ. Bước vào bên trong, Tư Mạo Vân Thiên không công khai nói rõ mà trực tiếp truyền âm với thanh chủ. Bệ ạ, thần vừa nhận được mật báo của cao quan nói chuyện liên quan đến Thượng Quan. Cao quan. Ánh mắt thanh chủ nhìn về phía hắn, nhàn nhạt lên hướng Thượng Quan một cái sau đó truyền âm. Nói. Thế là Từ Mạo Vân Thiên kể lại nguyên bản những lời mình vừa nghe được. Nghe xong ngọn nguồn sự tình, hai tay thanh chủ khẽ nắm thành quyền. Hắn đột nhiên đắm chìm trong cảm xúc đau lòng vì phải vứt bỏ chiến như ý. Đột nhiên nghe được tin tức này, nghĩ đến một vấn đề. Tại sao Ngư Hữu Đức có thể bố trí bẫy dập chờ phá quân chui vào lưới? Liệu có phải nơi này có người để lộ tin tức? Hắn cố gắng ổn định cảm xúc, hai tay quyền dần buông ra, thanh chủ mặt không biểu tình. Thế truyền cao quan, vì kháng ý chỉ của chấm, hạ lệnh để nhân mã hữu bộ dừng tay là thế nào? Đây nhất định là kế ly rắn của cao quan, không thể mắc lừa hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 563 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng Miêu Nghị đã dùng kế để dụ thanh chủ, nhưng thanh chủ không theo. Tiết tấu của trận chiến được cố gắng kéo dài để hy vọng bên phía thanh chủ kéo nhân mã đi, nhưng thanh chủ bị Phật chủ ngăn lại và tất cả các thuộc hạ đều ngăn. Rồi thì liên tiếp ra liên hoàn kế để khiến cho nội bộ thanh chủ rối loạn, cũng như kích bác Lạc Mãng phản lại Quảng Đại Công. Như vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị hãy đón chờ trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.